xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 471. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 471 Diệp Phàm ra tay đem hỗn độn thanh liên mang về tới lúc sau, Diệp Phàm lại đi thời gian tháp. Diệp Phàm đi thời gian tháp không phải vì tu luyện, mà là vì lĩnh ngộ đan đạo, thánh đạo đan đình truyền thừa thạch bên trong rất nhiều đan thuật Diệp Phàm đều còn không có tới kịp lĩnh ngộ, thời gian tháp vừa lúc cho Diệp Phàm đầy đủ thời gian. Diệp Phàm thích đãi ở thời gian tháp bên trong, Bạch Vân Hy liền ở thời gian tháp bên trong bồi Diệp Phàm. Bởi vì biết nơi này tu luyện quá nhanh liền gặp phải lôi kiếp, Diệp Phàm cấp Bạch Vân Hy tìm một bộ tinh luyện linh khí rèn linh quyết. Rèn linh quyết này bộ pháp quyết lớn nhất tác dụng chính là đề cao tu sĩ trong cơ thể tiên linh khí chất lượng, đem tu sĩ trong cơ thể linh nguyên biến càng vì ngưng thật. Tu luyện này bộ pháp quyết, tu sĩ tu vi chẳng những sẽ không tăng lên còn khả năng sẽ giảm xuống. Tuy rằng tu sĩ tu vi khả năng giảm xuống, nhưng là trong cơ thể linh khí lại sẽ không giảm bớt. Linh khí tinh luyện thuật tu luyện lên cực kỳ hao phí thời gian, hơn nữa thấy hiệu quả thong thả, giống nhau tu sĩ đều sẽ không tu luyện này pháp thuật, vào lúc này quang chi tháp bên trong tu luyện này pháp thuật lại là không thể tốt hơn. Này pháp thuật luyện đến đại thành cùng giai tu sĩ chiến đấu, có thể chiếm được không nhỏ tiện nghi. Hỗn độn thanh liên chỉ có một gốc cây, Diệp Phàm ở thời gian tháp bên trong, lặp lại tính toán, bắt trước ước chừng ở thời gian tháp hoa một tháng thời gian, Diệp Phàm mới rốt cuộc quyết định bắt đầu luyện đan. Ngao Tiểu No xem Diệp Phàm lấy ra đan lô, hứng thú bừng bừng nói. Muốn luyện đan sao? Diệp Phàm gật gật đầu, nói. Đúng vậy, Ngao Tiểu No tràn đầy hưng phấn ở Diệp Phàm bên người nhảy tới nhảy lui, nói. Rốt cuộc muốn bắt đầu rồi a, lão đại, ngươi muốn hay không trước tắm gội dâng hương, khẩn cầu một chút chư thiên thần Phật phù hộ a. Diệp Phàm quét Ngao Tiểu No liếc mắt một cái, nói. Ngươi cái này đồ ngốc, không biết chúng ta tu sĩ chú ý cầu người không bằng cầu mình sao? Chư thiên thần Phật đều rất bận, nơi nào có rảnh phù hộ cái này, phù hộ cái kia, ngươi khẩn cầu một chút phù hộ cũng hảo cho chính mình lưu cái đường lui sao? Ngao Tiểu No nói, đường lui, cái gì đường lui? Ngao Tiểu No cười cười, nói, ngoại một ngươi luyện đan thất bại, ngươi liền hảo thuyết, không phải ngươi đan thuật có vấn đề, mà là thần Phật đều biết ngươi là nhân cha cho nên, không có phù hộ ngươi a. Diệp Phàm trừng mắt nhìn Ngao Tiểu No liếc mắt một cái, quay đầu nhìn Bạch Vân Hy liếc mắt một cái, nói. Vân Hy, chú ý cho ta hộ pháp. Bạch Vân Hy gật gật đầu, nói. Hảo, Diệp Phàm chọn lựa luyện đan địa phương tương đối hẻo lánh, di chỉ bên trong tu sĩ lại phần lớn tụ tập ở một đám xã đoàn, bên này hẳn là sẽ không có người tới. Diệp Phàm cẩn thận đem sở hữu tài liệu xử lý tốt đầu nhập vào đan lô bên trong. Dĩ vãng Diệp Phàm luyện đan thời điểm, thường thường tiện tay làm bậy, lần này lại là thận chi lại thận, mỗi một bước đều tích thủy bất lậu. Dược liệu ở đan lô bên trong phân hóa hòa tan, không ngừng có dược hương tràn ra tới. Diệp Phàm không ngừng biến hóa hỏa thế, đối dược liệu tiến hành luyện. Mấy cái canh giờ lúc sau, không trung bên trong xuất hiện một đạo bảy màu màu cầu vồng, đan lô nổi lên từng đợt màu sắc rực rỡ đan sương mù, đúng là đan dược thành hình dị tượng. Diệp Phàm cẩn thận đem đan lô bên trong 6 viên hỗn độn linh căn đan lấy ra tới, trong lòng đại hỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng hãm ở cái này địa phương quỷ quái, nhưng là Diệp Phàm cuối cùng đạt tới chính mình tiến vào thời điểm mục tiêu, được đến hỗn độn linh căn đan. Hỗn độn linh căn đan thành hình khi, dẫn động dị tượng không nhỏ, có mấy cái tu sĩ nhưng thật ra chú ý tới hỗn độn linh căn đan thành đan dị tượng, nhưng cũng không có người tới miệt mài theo đuổi, ở bí cảnh bên trong, tái hảo đan dược sở hữu tác dụng cũng bất quá là gia tốc một cái tu sĩ tử vong mà thôi. Cuối cùng thành công a, Bạch Vân Hy nhìn đan lô bên trong đan dược không cấm thế Diệp Phàm có chút cao hứng. Diệp Phàm cười cười, nói, đúng vậy, dùng này đan dược về sau ta chính là hàng thật giá thật thiên tài. Luyện chế ra hỗn độn linh căn đan lúc sau, Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy lại đi thời gian tháp nơi này nếu là ở bên ngoài nhất định là chúng tu sĩ đoạt phá đầu muốn đãi địa phương, nhưng là ở di tích bên trong, lại không người hỏi thăm, thật sự thật đáng buồn. Diệp Phàm lấy ra một viên hỗn độn linh căn đan dùng đi xuống. Đan dược vừa tiến vào trong cơ thể, Diệp Phàm liền cảm giác được cả người bị lửa đốt giống nhau, thức hải bên trong linh căn rào thành một đoàn, Diệp Phàm giãy giụa một hồi, trên người toát ra một tầng tạp chất. Diệp Phàm trong cơ thể linh khí sôi trào, kêu thảm thiết một hồi, mới khôi phục bình tĩnh. Bạch Vân Hy xem Diệp Phàm khôi phục bình thường, lấy ra một chương tịnh trần phù cấp Diệp Phàm xử lý một chút. Diệp Phàm thực mau thanh tỉnh lại đây, Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm khó coi sắc mặt nói. Ngươi không sao chứ? Diệp Phàm lắc lắc đầu, nói. Không có việc gì, ta lại thấy kinh phạt tùy một lần, ta cảm giác ta dáng người càng ngày càng tốt, thực mau liền đến hoàn mỹ nông nỗi. Bạch Vân Hy cười khổ lắc lắc đầu, thầm nghĩ, Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, Diệp Phàm gia hỏa này, đều đau nhe răng nhếch miệng, còn có rảnh nói mê sảng. Người tu vi giống như giảm xuống một ít, Bạch Vân Hy nói, Diệp Phàm vận chuyển một chút trong thân thể linh khí, nói. Không có việc gì, là linh nguyên phẩm chất thăng cấp. Bạch Vân Hy từ nhẫn không gian bên trong, lấy ra một quả thí nghiệm thạch đưa cho Diệp Phàm. Linh căn dò xét thạch ngươi nơi nào tới? Diệp Phàm tò mò hỏi. Ra tới thời điểm tùy tay mua, muốn hay không thí nghiệm một chút ngươi hiện tại linh căn? Bạch Vân Hy hỏi, Diệp Phàm gật gật đầu, nói. Hảo a, dùng hỗn độn linh căn đan lúc sau, Diệp Phàm linh căn hợp thành một cái đủ mọi màu sắc linh căn, rất là cổ quái. Diệp Phàm đem tay ấn ở linh căn dò xét thạch thượng, linh căn dò xét thạch lung tung lóe một hồi, không có kết quả. Diệp Phàm ở trong lòng mặc niệm, kim linh căn, dò xét thạch cư nhiên biểu hiện ra một đạo kim sắc cột sáng, kết quả cũng biến thành đơn kim linh căn. Diệp Phàm ở trong lòng mặc niệm, kim hỏa, linh căn, biểu hiện kết quả lại biến thành Diệp Phàm là cái kim hỏa song linh căn tu sĩ. Diệp Phàm ở trong lòng mặc niệm, tám linh căn, biểu hiện kết quả lại biến thành Diệp Phàm phía trước tám hệ tạp linh căn. Diệp Phàm yêu thích không buông tay thưởng thức trong tay linh căn dò xét thạch không ngừng đưa vào các loại linh căn. Bạch Vân Hy nhìn cầm dò xét thạch không ngừng nếm thử Diệp Phàm, lắc lắc đầu thầm nghĩ, Diệp Phàm thật sự tiểu hài tử tâm tính, giống nhi đồng giống nhau, bắt được một kiện hảo ngoạn món đồ chơi, liền luyến tiếc buông tay. Vân Hy ta có thể giả tạo linh căn, nhìn dáng vẻ ta về sau tưởng là cái gì linh căn, chính là cái gì linh căn. Diệp Phàm nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Vân Hy gật gật đầu, nói, đúng vậy, ngươi lợi hại nhất, Diệp Phàm dùng hỗn độn linh căn đan lúc sau, thể chất dâng lên không ít, Diệp Phàm hoa một chút thời gian củng cố tu vi, lại ở thời gian tháp bên trong, đãi 2 tháng. Bạch Vân Hy đẩy Diệp Phàm một phen, nói, đi lên, đi ra ngoài đi một chút, đi nơi nào a? Diệp Phàm mở mắt ra hỏi, đi họa xã tổng hẳn là đi đưa tin một chút. Bạch Vân Hy nói, lâu, Diệp Phàm nghĩ nghĩ, nói. Có đạo lý tốt xấu chúng ta cũng coi như là thiên hổ họa xã người sao. Tuy rằng xã trưởng chỉ biết họa lão hổ, Diệp Phàm lưng đeo xuống tay, làm như có thật nói. Theo ta thấy, hội trưởng họa công thật sự chẳng ra gì, khó trách sẽ bị Lăng La họa xã con thỏ chèn ép, nếu muốn đem họa xã phát dương quang đại nói, còn phải dựa ta. Bạch Vân Hy, lấy Diệp Phàm họa công, cư nhiên dám xem thường xã trưởng. Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy rời đi thời gian tháp tới rồi họa xã. Lam Kiếm Minh nhìn đến hai người, lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Hai vị sư đệ tới, hai vị sư đệ thật là người có cá tính, ở họa xã gặp phải sinh tử tồn vong thời điểm, hai vị còn cố ý gấp trở về, trợ họa xã giúp một tay. Lam Kiếm Minh tràn đầy cảm thán nói, Bạch Vân Hy có chút khó hiểu nói, họa xã gặp phải sinh tử tồn vong, Lam Kiếm Minh gật gật đầu, nói. Lăng La họa xã kia con thỏ, một hai phải tới chúng ta họa xã đá quán, khiêu chiến thư vừa mới đưa tới, phỏng chừng không lâu bọn họ người liền phải tới rồi. Bạch Vân Hy, thiên hồ họa xã, chỉ có một vị xã trưởng một vị phó xã trưởng, còn có hắn cùng Diệp Phàm hai cái mua nước tương, cứ như vậy, cứ nhiên còn có người tới đá quán, bí cảnh bên trong tu sĩ quả nhiên đều có đủ nhàm chán. Này xem như ra sức đánh rơi xuống nước hồ sao? Diệp Phàm cau mày, nói. Có người tới đá quán A, chúng ta đây cũng không thể nhận túng, hội trưởng đâu, chúng ta thề muốn cùng hội trưởng cộng đồng bảo hộ họa xã. Lam Kiếm Minh xấu hổ cười cười, nói, cái này, xã trưởng bế quan, Bạch Vân Hy, như vậy mấu chốt thời khắc, xã trưởng cư nhiên bế quan, này xem như bất chiến mà hàng sao. Bế quan hẳn là trốn chạy huyền truyền cách nói, rốt cuộc này bí cảnh bên trong tu sĩ cơ bản đều đã không tu luyện. Diệp Phàm cau mày, nói. Như vậy mấu chốt thời khắc như thế nào sẽ bế quan đâu, này không tốt lắm đâu. Này không phải đột nhiên có điều hiểu được sao? Lam Kiếm Minh nói, Diệp Phàm cùng Lam Kiếm Minh nói lời nói, một đám nữ tu hùng hổ giết đến. Diệp Phàm nhìn mấy chục cái nữ tu thầm nghĩ, khác không đề cập tới, chỉ xem nhân số nói, bọn họ thiên hồ họa xã tự hồ bị Lăng La họa xã vứt ra mấy cái phố, hắn đây là thượng tặc thuyền, bất quá thượng đều thượng cũng chỉ hảo một cái con đường đi đến đen. Lam Kiếm Minh đối với Nguyệt Thỏ Tiên Tử cười cười, nói. Nguyệt Thỏ Tiên Tử, biệt lai vô dạng a. Nguyệt Thỏ Tiên Tử lạnh lùng vẫy vẫy tay, nói. Các ngươi hội trưởng đâu? Giả mạo rùa đen rút đầu, không dám ngoi đầu sao? Lam Kiếm Minh cười cười, nói. Hội trưởng hắn gần nhất ngẫu nhiên có điều hiểu được cho nên bế quan. Bế quan, hắn cái này tham sống sợ chết ra hỏa, cũng sẽ bế quan. Không sợ kêu thiên lôi cấp đánh chết, Nguyệt Thỏ Tiên Tử cười lạnh nói. Lam Kiếm Minh, Nguyệt Thỏ Tiên Tử tự hồ lười đến vô nghĩa, dứt khoát lưu loát nói. Người biết đến quy củ, các ngươi họa xã nếu là nhận thua nói. Chúng ta không nhận thua, muốn điệu bộ họa sao? Ta cùng ngươi so, Diệp Phàm nói. Nguyệt Thỏ tiên tử nhìn Diệp Phàm, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi họa xã viên, rất có chí khí a, tiểu tử ngươi sẽ vẽ tranh sao? Diệp Phàm gật gật đầu tự tin tràn đầy nói. Ta xem qua xã trưởng vẽ tranh nhiều lần, đã thâm đến xã trưởng chân truyền. Nguyệt Thỏ tiên tử lạnh lùng cười cười, nói. Các ngươi xã trưởng họa họa nhưng chẳng ra gì a, nếu ngươi chỉ là được đến hắn chân truyền kia chỉ sợ không có gì thắng mặt. Ta đã trò giỏi hơn thầy, Diệp Phàm nói. Nguyệt Thỏ tiên tử nhìn Diệp Phàm, nói. Không tồi, Lam Kiếm Minh các ngươi họa xã ra một nhân tài a. Lam Kiếm Minh hàm xúc cười cười. Muốn tỉ thí sao, bắt đầu đi, Diệp Phàm gấp không chờ nổi nói. Lam Kiếm Minh nhìn Bạch Vân Hy liếc mắt một cái, nói. Diệp sư đệ, nhưng thật ra rất có tin tưởng sao? Bạch Vân Hy, Diệp Phàm vô luận làm chuyện gì, đều là rất có tin tưởng, vô luận am hiểu không am hiểu. Nguyệt Thỏ tiên tử nhìn Diệp Phàm, nói. Ngươi tưởng điệu bộ cái gì? Họa lão hồ đi, Diệp Phàm nói. Nguyệt Thỏ tiên tử cười cười cũng không phản bác. Diệp Phàm cùng Nguyệt Thỏ tiên tử từng người vẽ một bức lão hồ, Nguyệt Thỏ tiên tử họa lão hồ lười biếng, một bộ sâu ngủ bộ dáng, đảo cùng xã trưởng có vài phần rất giống, Diệp Phàm họa lão hồ liền có chút tư bất thượng, Diệp Phàm khả năng họa chính là mãnh hổ xuống núi, bất quá lão hồ nhìn có chút giống bệnh miêu, thật sự có chút xấu. Hai bức họa đặt ở cùng nhau, một chút liền cao thấp lập phán. Nguyệt Thỏ tiên tử nhìn Diệp Phàm họa họa, vẻ mặt vặn vẹo nói: "Khó trách ngươi sẽ gia nhập Thiên Hổ họa." Diệp Phàm gật gật đầu, nói, xã trưởng nói ta chính là khả tạo chi tài. Diệp Phàm đại khái cũng phát hiện chính mình nói có chút xấu, theo lý cố gắng nói. Tà họa chính là trừu tượng họa kỳ thật, tà họa không phải họa, là ý cảnh, nếu ngươi xem hiểu, ngươi liền ngộ. Bạch Vân Hy, Nguyệt Thỏ tiên tử nhìn Diệp Phàm kia trương thảm không nỡ nhìn họa. Kia chỉ bạch lão hổ giáo người khác không đủ tư cách nhưng là đủ tư cách giáo ngươi. Diệp Phàm cao mày, thầm nghĩ, nữ nhân này có ý tứ gì a? Nguyệt Thỏ tiên tử nhìn Lam Kiếm Minh liếc mắt một cái, nói. Người ta từ bỏ, hôm nay tính ta đến không đi. Nguyệt Thỏ tiên tử mang theo đoàn người, nghênh ngang mà đi, thật sự tới cũng vội vàng, đi cũng vội vàng. Lam Kiếm Minh nhìn Nguyệt Thỏ tiên tử đám người rời đi, tâm tình trộm duyệt lắc lắc trong tay quạt xếp. Diệp Phàm có chút đắc ý nói. Sư huynh, xem ta nhiều lợi hại, ta đem kia nữ nhân cấp dọa đi rồi. Lam Kiếm Minh cười cười, nói. Đúng vậy, ngươi lợi hại nhất. Bạch Vân Hy nhìn Lam Kiếm Minh liếc mắt một cái, nói. Sư huynh, vị kia tiên tử nói quy củ, là cái gì quy củ, chúng ta họa xã nếu là nhận thua kia sẽ thế nào? Lam Kiếm Minh cười cười, nói. Kỳ thật cũng không có gì. Lam Kiếm Minh bị Bạch Vân Hy xem có chút không được tự nhiên, đành phải thẳng thắn, dựa theo quy củ. Chúng ta nếu bị thua, liền phải đem họa xã thành viên, truyền cấp Lăng La họa xã, chúng ta cũng không hào khai họa xã. Bạch Vân Hy, cho nên, là Diệp Phàm họa kỹ quá xú, đem kia nữ nhân cấp xú chảy. Nếu bị thua kia không hào khai họa xã, phải làm sao bây giờ a? Diệp Phàm hỏi. Lam Kiếm Minh nhàn nhạt nói. Kỳ thật thua cũng không có gì, này họa xã cũng quá quạnh quẽ, vừa lúc có thể đổi thành cờ xã, nhìn xem có phải hay không có thể nhiều chiêu những người này, bất quá, họa xã cũng khá tốt. Bạch Vân Hy, Diệp Phàm có chút buồn bực nói. Nguyên lai sư huynh ngươi sớm có đối sách sao? Sớm biết rằng ngươi có đối sách ta liền không cần như vậy liều mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Vân Hy, Diệp Phàm chỉ là tùy tiện vẽ một bức lạn họa, liều mạng gì đó cũng chưa nói tới đi. Quảng cáo, cách chương.